Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, Chí Tôn Đạo Môn. Nội nhân Đường Đường thiếu niên chí tôn bảng vị thứ nhất nhân vật. Huyết Y Bồ Đề thế mà lại là nữ tử chi thân. Chỉ bằng vào việc này liền đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Bây giờ lại nghe Vương Khai xưng nó chính là hắn nội nhân. Nhất thời kinh hãi, mọi người đều là thần tình kinh ngạc đến cực điểm. Há to miệng thật lâu không nói gì. Ha ha, tuy nhiên chỉ là việc rất nhỏ thôi. Có gì nhưng ngạc nhiên, Huyết Y Bồ Đề thiên phú tư chất xuất chúng. Chính là thiếu niên đệ nhất chí tôn nhân vật. Mà bản thiếu nha, phong lưu phóng khoáng tiêu sái bất phàm. Vì bảy châu nhất đảo điển hình thanh niên. Hai người chúng ta cùng một chỗ. Có thể nói là ông trời tác hợp cho. Vương Khai cực kỳ tùy ý nhất tiếu. Ánh mắt yên tĩnh mình. Giống như nói một chuyện rất bình thường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Đám người nghe không khỏi là khóe miệng hung hăng run rẩy. Ám đạo thổi ngưu bức thì cũng thôi đi. Cứ nhiên còn thổi như vậy không hề bận tâm. Nếu nói không phải tại khoe khoang huyền diệu. Thử hỏi có người có tin hay không, Khai thiếu. Này ngưu bức thổi quả thật bá khí. Lưu đại gia, khụ khụ, A-di-đà Phật, Vương thí chủ anh tuấn uy vũ bất phàm. Rất có bần tăng tại hồng trần thời điểm phong phạm. Lưu bàn tử chắp tay trước ngực, khuôn mặt tràn ngập ôn hòa ý cười niệm nói. Chí Trần cùng Chí Không hai người thì là khẽ nhíu mày. Liếc mắt nhìn nhau, thì từ Na Chí Không mở miệng hỏi nói. Vương thí chủ, cái kia Huyết Y Bồ Đề thế nhưng là đã rời đi Cực Lạc Phật tự, ngươi có biết nàng đi nơi nào, ha ha. Việc này lại rõ ràng bất quá. Hai người chúng ta vừa mới tình định tam sinh. Tự nhiên muốn chuẩn bị thành hôn chi đại sự. Nàng bây giờ tự nhiên đi chọn lựa một chỗ phong cảnh tươi đẹp nơi ở. Chờ bản thiếu tiến đến cùng nàng xuân tiêu nhất khác. Vương Khai nhún vai. Có chút khinh bỉ quét Na Chí Không một chút. Dạng như vậy phảng phất tại nói. Người rất ngu dốt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chí Không nghe vậy lập tức chân mày nhíu càng gấp. Đem cái kia vốn là trợn mắt nhìn dáng vẻ. Sấn thác càng đáng sợ. Lúc này chỉ nghe hắn dao động đầu phủ quyết nói. Việc này quyết định không có khả năng. Huyết Y Bồ Đề trước đây không lâu. Đến Phật tự trộm lấy tịnh hồn chi thủy. Bần tăng đã đánh cho trọng thương. Mặc dù nàng thi triển đế khí chạy trốn. Nhưng bị thương. Tất nhiên vô lực hồi thiên. Nguyên lai lại là đang khoác lác bức. Đám người nghe đại mắt trợn trắng. Thần tình không khỏi là xem thường vạn phần nhìn lấy Vương Khai. Bản thật đúng là cho là hắn có thể cùng Huyết Y Bồ Đề thành hôn đâu. Hiện tại mới biết. Căn bản đều là giả dối không có thật sự tình. Nhưng lời này nghe tại Vương Khai trong tai. Lại là lập tức thay đổi vị. Như trước khi nói nghe nói này chuyện. Có lẽ cũng không có nhiều cảm thấy sợ. Nhưng bây giờ đã cùng Tĩnh Tuyền có phu thê chi thực. Một cỗ không tên phẫn nộ lập tức dưới đáy lòng bay lên. Lão lừa chọc, cư nhiên dám can đảm đem bản thiếu cái kia khả ái Tĩnh Tuyền cho trọng thương. Nếu để bản thiếu bắt được cơ hội, tất khiến cho ngươi hối hận cả đời. Vương Khai tâm bên dưới hung tợn thầm nghĩ nói. Trên mặt lại là bình tĩnh đến cực điểm. Nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Chính là há miệng cười nói. Vị này cao tăng chớ không phải là đang nói cười sao, nếu là nội nhân thật thụ như vậy trọng thương. Vì sao còn có thể thành tựu bán thánh chi tư, nếu như chư vị không tin. Đại khái có thể sắp tới Tôn Thạch Bi lấy ra nhìn qua. Bán thánh chi tư, Chí Không cùng Chí Trần nghe vậy cùng nhau sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không nói lời gì đem ánh mắt nhìn về phía một bên thiếu niên các cường giả. Hiu hiu, hiu hiu. Trong khoảnh khắc, đông đảo thiếu niên các cường giả nhao nhao lấy ra Chí Tôn Thạch Bi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Tại trên tấm bia đá chính là nổi lên vị thứ nhất thiếu niên Chí Tôn tin tức. Tĩnh Tuyền, 19 tuổi, bát cấp huyết mạch, bán thánh chi cảnh, xếp hạng thứ nhất, vì hiện nay Chí Tôn đạo môn chi thánh nữ. Từng dùng tên giả Huyết Y Bồ Đề tu đạo. chém giết vô số ác đồ, bị tiêu diệt vô số ác đồ tụ tập thành trấn. Như thế tin tức, lập tức nhìn mọi người cùng đủ giật mình nhiên vạn phần. Nghĩ không ra huyết y bồ đề tên thật chính là Tĩnh Tuyền. Bây giờ thành tựu bán thánh chi tư, càng là thành công bị Chí Tôn Đạo Môn chọn làm thánh nữ. Bây giờ thiếu niên Chí Tôn bảng bên trên chỗ có nữ tính cường giả, hẳn là đã cùng Chí Tôn Đạo Môn thánh nữ chi vị vô duyên. Tối đa cũng liền trở thành Chí Tôn Đạo Môn một tên đệ tử thôi. Chí Tôn Đạo Môn thánh nữ bây giờ đã xác định là Tĩnh Tuyền. Như vậy thánh tử, cũng không biết 10 vị trí đầu thiếu niên Chí Tôn, vị nào sẽ dẫn đầu đạt tới bán thánh chi cảnh, hắc hắc. Mà lại nghe nói Chí Tôn Đạo Môn thánh tử cùng thánh nữ, tất nhiên muốn kết làm liền cành. Cũng không biết Vương Khai, chúng nhiều thế hệ tuổi trẻ cường giả, nhao nhao thần tình quái dị, ánh mắt không tên tràn ngập hí ngược ý vị nhìn về phía Vương Khai. Các ngươi vừa mới ở nơi đó ô ô oa oa nói chút chuyện gì, Chí Tôn Đạo Môn thánh tử thánh nữ ý gì? Vương Khai hơi nheo lại hai mắt, sắc mặt có chút bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng mà, đám người lại là liếc mắt nhìn nhau. Sau cùng thì từ một vị bài danh tại người thứ 13 nhân kiệt đứng dậy. Đối với có thể đả kích một cái Vương Khai, không có người chọn giấu giếm, đều cho rằng cho hắn nói ra mới là nhất sảng khoái sự tình. Tại hạ là thiếu niên Chí Tôn bảng đệ thập nhị, khụ khụ, người thứ 13 nhân kiệt, Nhật Nguyệt Đảo Đan Tu, tên gọi Khâu Bắc. Khâu Bắc hơi có vẻ có chút mất tự nhiên nói, nếu không có bị Vương Khai đỉnh rơi mất một vị, bây giờ người thứ 12 vốn phải là hắn mới đúng. Vương Khai nghe vậy thần tình cực kỳ không kiên nhẫn, lúc này cau mày đầu, khoát tay nói ra, nói chính sự. Khâu Bắc khuôn mặt lập tức cứng đờ, trong mắt một vòng hàn quang lóe lên, khi bên dưới cắn răng cười lạnh nói, ha ha, Vương huynh có chỗ không biết, Chí Tôn Đạo Môn sở dĩ dùng Chí Tôn Thạch Bi đến đánh giá sáu châu nhất đảo thế hệ tuổi trẻ, vì chính là tuyển ra Chí Tôn Đạo Môn thánh tử cùng thánh nữ. Một khi thành công tùy ý tuyển, như vậy, liền mang ý nghĩa hai người này ngày sau chính là Chí Tôn Đạo Môn chi chủ. Chí Tôn Đạo Môn thần bí khó lường, không có chỗ ở cố định, cường giả số lượng càng là không biết, nhưng lại một mực bao trùm tại sáu châu nhất đảo bên trên các thế lực lớn. Tự nhiên, thánh nữ bây giờ đã từ cái kia huyết y bồ đề Tĩnh Tuyền tùy ý tuyển. Bây giờ kém chỉ là một vị thánh tử mà thôi. Một khi thánh tử xuất hiện, hai người bọn họ sẽ thành vợ chồng, cộng đồng chấp trưởng Chí Tôn Đạo Môn. Vừa mới nói xong, Khâu Bắc chính là đầy mặt hí ngược nhìn lấy Vương Khai. Bốn phía chúng bao nhiêu tuổi cường giả, cũng đều là thần tình tràn đầy mỉa mai đùa cợt chi ý. Ai, Vương huynh, tiểu đệ khuyên ngươi vẫn là từ bỏ cái kia Tĩnh Tuyền đi. Nàng bây giờ chính là Chí Tôn Đạo Môn thánh nữ. Lấy Chí Tôn Đạo Môn uy năng, cũng không cho phép thánh nữ cùng thánh tử chi người bên ngoài có bất kỳ liên quan. Không sai, Chí Tôn Đạo Môn cường đại khó lường. Tuy nhiên sáu châu nhất đảo các đại thế lực, không khỏi là chủ động để riêng phần mình đệ tử kiệt xuất tham gia Chí Tôn Thạch Bi bình phán. Vì mà có thể cùng Chí Tôn Đạo Môn liên hợp lại cùng nhau. Vương huynh mặc dù có chút thiên phú tư chất, nhưng là muốn bước vào 10 vị trí đầu liệt kê, lại muốn so với thiếu niên khác Chí Tôn dẫn đầu phá vỡ mà vào bán thánh chi tư. Nhưng cũng có chút khó đi, bởi vì cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Vương huynh vẫn là nhịn đau cắt thịt đi. Trong khoảnh khắc, chúng bao nhiêu tuổi cường giả nhao nhao mở miệng chào phúng. Lập tức trong cảm giác tâm cực kỳ thoải mái, có thể như thế chế nhạo Vương Khai. Trước đó bị hắn luân phiên siêu việt chi khí, ngược lại là tiêu không sai biệt lắm. Các ngươi ở nơi đó gắn xong bức sao, chỉ gặp Vương Khai hắc bình tĩnh khuôn mặt, chính híp mắt sắc mặt khó coi nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái kia cắn răng nghiến lợi hung ác bộ dáng, quả thực dẫn tới đám người cùng nhau giật mình trong lòng. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.